Đại dương xanh thẫm, chương 1, 1, đôi mắt mang màu đại dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn dần buông, quả cầu khổng lồ chậm chạp rơi xuống lòng biển sâu thăm thẳm. Gió biển thổi từng cơn mát lạnh, sóng lăn tăn thi nhau lên xuống bờ cát mịn màng. Tung bọt trắng xóa, dáng chiều nhuộm đỏ cả một vùng mênh mông. Đám mây vảy rồng kéo dài tới tận phía xa kia chân trời. Ở nơi xa lạ này, Tùng Quân không ngừng đặt ra cho mình muôn vàn câu hỏi. Anh là ai? Anh ở đâu? Anh đang làm gì? Và anh muốn làm gì? Nhưng câu trả lời giống như những đám mây lơ lửng trên cao vời. Lang thang bất định, rồi trôi tuột vào vùng trời miên man, tan biến theo làn gió. Hiện tại, anh chẳng có nơi nào để đi. Anh chỉ là một kẻ không nhà không cửa, một kẻ chạy trốn, chơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Cái quái quỷ gì thế này? Tùng Quân vừa ho sặc sụa vừa nguyền rủa con sóng chết tiệt nào đó đã nhào lên người mình mà không báo trước. Khỉ thật, ngay cả sóng cũng ghét mình. Nhưng dù sóng có gào lên, ta sắp nhảy bổ vào ngươi, thì chắc Tùng Quân cũng không thể nghe thấy. Chẳng hiểu anh ngủ quên từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, chiều cường đã dâng lên gần tới chân. Tùng Quân thầm nghĩ, có lẽ anh nên cảm ơn con sóng đó mới phải. Không nhờ nó chắc giờ này anh đã xuống biển làm bạn với Long Vương rồi. Cả người ướt nhẹp, vị mặn của nước biển len vào trong lưỡi. Không còn tâm trí ngắm cảnh hoàng hôn. Tùng Quân lẳng lặng đứng lên, rảo bước quay về nhà trọ. Để lại sau lưng biển cả xanh biếc không ngừng gào thét thứ ngôn ngữ mà muôn đời anh không thể hiểu được. Tùng Quân làm phục vụ cho một nhà hàng nhỏ cách bãi biển không xa. Tuy chỉ là một nhà hàng nhỏ nhưng cách bày trí rất đẹp mắt. Mang đậm hơi thở của biển. Này, cậu tính chừng nào về nhà? Anh chủ nhà hàng tên Đình Bách cất tiếng hỏi. Đình Bách là người con miền biển thân thiện, tốt bụng. Ngày ấy, khi thấy Tùng Quân ướt như chuột lột đứng trước cửa, bụng đói meo, tay chân run rẩy, Đình Bách đã cho anh vào nhà tá túc một đêm, sau đó còn hào phóng làm hẳn một tô phở nóng đãi khách. Tới tận bây giờ, đó vẫn là tô phở ngon nhất anh đã từng ăn, một món ăn mang đậm tình người ấm áp. Sau đó, thấy Tùng Quân không có nơi nào để đi, Đình Bách ngỏ ý muốn anh ở cùng. Tuy nhiên vì không muốn làm phiền đến Đình Bách nên anh đã từ chối. Nhưng Đình Bách vẫn nhiệt tình tìm giúp anh một phòng trọ gần nhà. Rồi nhận anh vào làm trong nhà hàng của mình. Tùng Quân ngập ngừng trả lời. Em không biết nữa. Có lẽ sẽ hơi lâu. Đình Bách lại hỏi. Thế còn việc học thì sao? Anh cười. Một nụ cười buồn so. Bỏ luôn cũng được ạ. Nét mặt của Đình Bách căng ra vì ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Nhưng anh không hỏi gì thêm khi nhìn thấy vẻ rũ rượi của Tùng Quân. Về nhà ư, nơi đó có phải là nhà? Hay chỉ là cái lồ âng sắt trói buộc anh? Học hành chăm chỉ, tốt nghiệp đại học loại ưu, công ăn việc làm ổn định, vợ đẹp con ngoan. Tùng Quân tự tin rằng tất cả những việc đó anh có thể nắm trong lòng bàn tay. Cuộc sống giàu sang từ lúc sinh ra của Tùng Quân là cuộc sống đáng mơ ước của rất nhiều người. Có điều đó không phải thứ anh cần. Anh sẵn sàng dâng cho họ nếu như những thứ này có thể trao đổi được. Nhưng, sự thật thì, ai cũng đều có cuộc sống riêng của mình. Dù tốt hay xấu, thỏa mãn hay bất bình họ đều phải chấp nhận nó. Chấp nhận ư? Có thực sự chấp nhận thì sẽ an ổn sống hết kiếp người mà không hề ân hận hay nuối tiếc. Nếu chấp nhận thì tại sao anh lại có mặt ở đây? Phải. Anh đang đứng đây, nơi cách xa cái lồ âng sắt ấy hàng trăm cây số. Anh đang nổi loạn, như một chú chim cố vùng vẫy khỏi nơi giam giữ mình. Dù bị thương đến kiệt sức, dù đôi cánh có đứt lìa, anh vẫn cứ bay, bay mãi, cho đến khi tìm được bầu trời mà mình mong ước mới thôi. Tại sao con người luôn phải sống theo một khuôn mẫu nhất định thì mới mong được người khác yêu mến và cảm phục chứ trong cái thế giới buồn tẻ này? Lẽ nào lại không có chỗ cho sự nổi loạn? Mọi hành vi, mọi lời nói, mọi ý nghĩ đều phụ thuộc vào người khác. Cuộc sống thật vô vị. Chán ngắc, Tùng Quân thở dài nhìn sắc trời màu đỏ thẫm dần ngả sang đen trước mặt. Ngày nào cũng vậy, anh đều có thói quen ra biển ngắm hoàng hôn. Chiều tối là thời gian rảnh rỗi nhất. Vì vậy, biển đã trở thành người bạn thân thiết của anh từ lúc nào không hay. Nhưng buổi chiều hôm nay, có một sự khác biệt so với mọi buổi chiều. Sự khác biệt này đã thổi vào cuộc sống của Tùng Quân một làn gió mới. Dù làn gió đó là khởi nguồn của cơn bão lớn sắp sửa ập tới không một lời cảnh báo. Cậu ta đứng trên một vách đá thật cao, mắt xa xăm nhìn về phía biển. Gió thổi rất mạnh làm mái tóc hất ngược ra đằng sau. Dáng người rong ròng cao, mỏng manh đến độ có thể bị gió đánh gục bất cứ lúc nào. Người thiếu niên đó đứng bất động rất lâu. Như thể chỉ cần một cái nhún người thì cả cơ thể sẽ nương theo gió. Rơi xuống lòng biển sâu lạnh giá. Tùng Quân lặng người đi trong giây lát. Chợt có một linh cảm không hay. Anh bất giác vụt chạy như bay về phía vách đá. Bãi biển vắng tanh, lại chập choạng tối. Một con người với vẻ ngoài yếu đuối như thế đứng trên vách đá để làm gì? Có lẽ chỉ với một mục đích duy nhất. Tự sát. Tùng Quân không biết mình chạy được bao xa rồi. Chỉ cảm nhận được gió thốc vào mặt đau rát. Mang theo hơi thở mặn đắng của biển cả. Cái lạnh của trời chiều cứ len lỏi vào người làm toàn thân anh run cầm cập. Nhưng anh không thể ngăn được đôi chân mình chạy về phía thằng nhóc đang đứng bất động ở phía xa kia. Càng chạy, khoảng cách giữa Tùng Quân và cậu ta ngày một rút ngắn. Thật kỳ lạ, cậu ta tựa làn sương, lung lay theo gió lộng, trực chờ tan biến vào hư không. Bước chân càng lúc càng nặng như đeo đá. Anh bắt đầu hít thở khó nhọc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm toàn thân. Khỉ thật, sao mình lại phải làm chuyện này nhỉ? Tùng Quân rủa thầm, miệng thì nói thế, nhưng cả cơ thể anh không tự chủ được cứ lao về phía thằng nhóc. Cuối cùng sau bao nỗ lực, tay anh đã chạm được vào bả vai cậu ta, kéo ngược ra sau và hét lên. Đồ ngốc, tự tử thì giải quyết được gì hả? Cái khoảnh khắc sắp sửa diễn ra có lẽ suốt cuộc đời này Tùng Quân không bao giờ quên. Đôi chân loạng choạng vấp phải một vật gì đó cứng cứng. Anh mất đà rơi thẳng xuống biển. Kéo theo cả người định tự tử mà anh toan cứu. Trước khi chìm vào lòng biển tối tăm và đen ngòm, anh đã kịp nhìn thấy gương mặt của thằng nhóc. Một gương mặt tựa như sương khói. Đẹp đến run người. Đôi mắt cậu ta xanh thẫm như màu biển. Đôi mắt nhìn anh đăm đăm. Tùng Quân nhận ra cậu ta đang khóc. Anh bắt đầu lẫn lộn hết từ thứ này sang thứ khác. Trước mắt anh là bầu trời hay biển cả. Sắc xanh lóng lánh ấy trong phút chốc chiếm lấy tâm trí. Hút anh vào một thứ ma lực khó có thể hình dung. Liệu có đại dương nào xanh biếc hơn đại dương xoáy vào mắt anh cả một nỗi buồn thương ảm đạm đó? Một đại dương sâu thẳm khó dò. Một đại dương đầy nước. Cách chương.